Heart of Flame, chương 26, góc truyện audio.com. Bữa yến tiệc được tiếp tục từ buổi chiều cho đến tối. Lò nướng đã được thiết lập trong sân ngay sau đại sảnh để nướng những con thú lớn, không ít hơn 3 loại thịt trừa, bê, và nai do những người thợ săn mang đến. Lúc sáng những thức ăn gọn hơn thì được chuẩn bị ngay bên bếp lò. Bên trong đại sảnh rau tươi được lấy từ vườn rau của trang viên, những bánh phô mai mang ra từ hầm chứa dưới nhà cùng với trái cây cũng ở đó. Họ làm bánh tát và bánh nhân thịt cùng với nước sushi Kristen ăn những khi nàng có thể, trong bất cứ lúc nào nàng có vài giây rảnh rỗi. Yến tiệc như thế này không lạ đối với nàng, trước đây nàng đã từng giúp chuẩn bị thức ăn cho gia đình, trong giữa mùa đông ở nhà, không có gì lạ khi một hay nhiều người hầu ngả bệnh và cần phải có thêm người phụ giúp cho công việc nấu nướng. Nhưng đây có sự khác biệt chính, nàng chưa bao giờ trợ giúp cho những yến tiệc trong những tháng hè ở nhà vào mùa đông khi căn bếp đóng kín trở thành quá nóng, cửa sau có thể mở ra cho hơi lạnh tràn vào cho thoải mái. Nơi đây, ngay cả khi cửa sổ gần lò sưởi được mở, Kristen vẫn cảm thấy nàng như ở trong lò nướng cùng với những ổ bánh mì mật ong sức nóng, dường như tệ hơn bất cứ ngày nào trước đó vì có quá đông người trong sảnh đường và quá đông đúc trong suốt cả ngày. Đó cũng vì cái áo mới dài tay của nàng, cọ sát vào cánh tay, cả áo lót lẫn áo dài đều dính sát vào lưng và hai bên hông, tóc rớt ra khỏi bím và dính ướt vào khuôn mặt của nàng. Tuy vẫn đang sung sức và khỏe mạnh, Kristen trông có vẻ như đây là ngày cuối cùng của đời nàng. Những phụ nữ khác kiếm mọi cơ hội để vội vã đi ra ngoài cho khỏe khoắn, nàng không thể, nàng không bị xiềng xích, nhưng nàng bị canh chừng bởi Ada, những người phụ nữ khác và cả một số người của Roy thường trực. Dần dần nàng nhận ra rằng những người đàn ông, mặc dù họ chỉ ngồi chơi cho vui, đã được lệnh phải canh chừng nàng quá nhiều để thấy Roy thật đã tin tưởng nàng hoàn toàn. Nàng có thể đã không nổi giận như vậy nếu không vì sự nóng nực, nhưng bởi vì vậy, Kristen cảm thấy cáu kỉnh như những phụ nữ khác, những phụ nữ lớn tuổi chút khó chịu vào sự khiển trách và đánh, đập vào người các cô hầu trẻ, ngay cả Ada cũng bạt tai một cô gái đơn giản chỉ vì cô ta đứng yên không làm gì trong một lúc cho mát người với những người hầu bận rộn bực bội còn nhiều hơn. Tại bàn tiệc, tất cả khách đều trong tâm trạng vui vẻ càng lúc càng dâng cao, họ đã khiêu vũ với nhau một lúc ở ngay trung tâm đại sảnh giữa những dãy bàn tiệc, và Kristen buồn bã nhìn, nhận ra là người Saxon khiêu vũ cũng không khác mấy với những điệu khiêu vũ của dân tộc nàng. Một thi sĩ kể những câu chuyện về rồng và phù thủy, người khổng lồ và tí hon, một người hát song chơi đàn thụ cầm hát về những anh hùng của thời xa xưa, nhưng hầu hết là về vua Egbert, ông nội của Alfred, người đã thay đổi lịch sử của vương quốc của ông từ việc xác nhận ưu thế của Mercia như là lãnh chúa Wessex để sau đó hai lần đánh bại Mercia và cuối cùng lập nên vương quốc của ông từ sự cai trị của Mercen. Có bao nhiêu phần trong câu chuyện cổ tích này là sự thật? Kristen tự hỏi, nhưng nàng cũng đã nghe kể về cách nào mà ông của Alfred đã đánh bại người Welsh, người ở phía Bắc Hammer, và người khổng lồ Seal ở Cornwall, người đã kiên trì chống lại luật lệ của ông ta. Mọi người đều thích thú về những câu chuyện cổ tích và người hát xong buộc phải hát thêm nhiều hơn. Góc truyện audio.com. Trong suốt ngày, những người quý tộc được giải trí và chiêu đãi thức ăn và đồ uống hảo hạng, trong khi những người hầu phải tất bật để phục vụ. Trong lúc đó, Kristen được lệnh gọi bởi hai lãnh chúa đặc biệt muốn cô phục vụ riêng cho họ. Ada đã cho nàng hay nàng không phải phục vụ, mặc dù bây giờ nàng được tự do đi lại, điều đó cũng tốt. Chuẩn bị thức ăn trong khu vực bếp tối tăm cũng đã là việc quá sức. Thật ra phục vụ cho các lãnh chúa và các phu nhân mà nàng cho rằng không hơn gì mình lại là một việc hoàn toàn khác. Với hai lãnh chúa kia, nàng chỉ cần đơn giản là lờ họ đi cho đến khi họ từ bỏ ý định và gọi một cô gái khác đến phục vụ nhu cầu của họ. Nàng đã không bị chú ý gì hơn ngoài những chuyện đó, hay là đó chỉ là ý nghĩ của nàng. Nàng lẽ ra cảm thấy khá bối rối nếu biết nàng là nguyên nhân làm cho mọi người hiếu kỳ, bao gồm cả Đức Vua. Trong số những quý tộc, nàng đã bị chỉ trỏ, bàn tán, nhưng không ai thực sự muốn hạ mình để hỏi thăm về một nô lệ, như nàng đã được coi là như vậy. Qua trang phục và công việc của nàng, chỉ có Alfred là người không cảm thấy ngại ngần khi hỏi Roy để xoa dịu sự tò mò của anh ta. Kristen sẽ nổi giận nếu nàng có thể nghe được cuộc đối thoại như nàng đã nổi giận thường xuyên như thế nào khi nghe họ bàn thảo về chuyện người Viking bị bắt giữ. Roy đã được tán dương trong yến tiệc và vì cách dùng những người man dợ trong đội quân canh phòng của ông. Hôm nay những người man dợ này bị nhốt trong những trại lính không có cửa sổ, vì toàn bộ dinh thự đang có yến tiệc. Những người man dợ này đã là bạn và hàng xóm của Kristen. Nếu nàng không cáu kỉnh vì nóng, nàng đã nghe được một trong những nhận xét xúc phạm nhấn mạnh đến những người bạn của nàng, đủ để đầy cơn giận dữ của nàng đến mức độ bùng nổ. Theo đó, một chút sai sót trong ánh mắt hay lời nói sẽ hủy hoại nàng. cái nhìn sai lệch đó đã đến từ bản thân Roy trong điệu ca du ngủ của bài hát Minstrel. Kristen thận trọng di chuyển đến ngồi trên bệ cửa sổ và dùng cả hai tay quạt cho mát người những người canh chừng nàng không thể nhìn thấy nàng ở đó, kể từ khi những phụ nữ khác ngồi vây quanh bàn che tầm nhìn và làm cho họ không nhìn thấy nàng, và việc này phù hợp với tâm trạng cáu kỉnh của nàng, nhưng Roy vẫn có thể thấy nàng một cách rõ ràng, và nàng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chàng, chính xác truyền đến những gì chàng muốn nói, cảnh cáo nàng phải rời xa khỏi cửa sổ, có phải chàng đã nghĩ là nàng có thể trốn thoát qua lối cửa sổ. Tất nhiên, chàng nghĩ vậy, nàng đã bị từ chối ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cho bớt nóng nực. Điều đó quả là quá sức chịu đựng, nàng đứng dậy giận dữ từ từ, với đôi mắt không rời khỏi chàng, nàng giật rách hai ống tay áo như nàng đã từng làm một lần trước đây, và hất nó ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Nàng cảm thấy sự mát mẻ khác biệt, nàng cũng nghe Roy phá lên cười sảng khoái khi thấy những gì nàng vừa làm. Tiếng cười đó đã tránh cho nàng làm thêm những điều quá quắt hơn, nó làm nàng thoát ra khỏi sự khó chịu và thấy khôi hài về sự hờn dỗi của mình. Sự cáu kỉnh mà nàng cảm thấy trong suốt ngày đã biến đi mất, nàng thậm chí đã cười khi Ada bắt đầu la giày và kéo nàng trở lại bàn. Đó là chuyện đã xảy ra non một giờ trước đây. Bây giờ đại sảnh đã im lắng, thức ăn đã được dọn sạch sẽ khỏi bàn, và buổi điểm tâm đang được bắt đầu chuẩn bị. Góc chuyện audio.com. Kristen thấy rằng còn nhiều giờ nữa mới đến lúc nàng được vào giường, nhưng nàng đã lầm, Roy đã đứng dậy và đến bên nàng không một lời. Chàng đưa tay nắm chặt lấy tay nàng và bắt đầu đưa nàng đến cầu thang. Nếu không quá kiệt sức, nàng có thể đã chống lại sự thô lỗ của chàng, vì nàng biết chính xác chàng đang làm gì. Chàng đã nói rằng qua những hành động của chàng mà những nhà quý tộc của Alfred sẽ biết rằng nàng được chàng bảo vệ. Có cách nào tốt hơn là tuyên bố nàng là người ơi bạn chung giường. Không ai nhìn thấy mà có thể lầm lẫn ý định của chàng. Chàng đã chần chừ, thậm chí dừng lại chân cầu thang một chút để hôn nàng. Kỳ lạ, Kristen không thấy một chút xíu tủi nhục với những gì chàng đang làm, như nàng là vợ chàng vậy. Đó họ là cách họ rời đi sau một buổi tối, nhưng điều làm nàng im lặng và bằng lòng là Roy đã để lại nhà vua và tất cả khách của chàng cho người ơi em họ Odin chăm sóc, vì vậy chàng có thể rút lui cùng với nàng. Sự che chở cho nàng đối với chàng rất quan trọng. Nàng đã không chống lại ta, Kristen, chàng nói ngay sau khi chàng đóng cửa phòng ngủ của chàng và bỏ tay nàng ra. Qua giọng nói nàng biết chàng cảm ơn đã cho phép chàng chơi trò chơi đố nhỏ này. Nàng di chuyển về phía chiếc giường, không nói lời nào cho đến khi chàng ngồi xuống bên cạnh xoa dịu sự mệt mỏi của nàng. Tôi sẽ không chống lại ngài trước mặt người ơi khác, thưa đức ngài. Chàng đến đứng trước mặt nàng, trán hơi nhăn lại, có lẽ nàng không ý thức được những gì. Nàng cắt ngang lời chàng với nụ cười hơi nhẹ nhàng, phương pháp của ngài khá thô thiển, nhưng tôi không nhầm lẫn những cử chỉ đó không đâu, tôi nghĩ khách của ngài cũng biết, ngài đã dán nhãn hiệu lên tôi như ngài đã dự định. Và nàng không có quan tâm, tôi phải không, hoặc tôi sẽ nổi giận, hoặc có lẽ tôi chỉ là quá mệt mỏi để có thể tức giận, tôi không biết. Nhưng tại sao ngài lại băn khoăn, nó có thích hợp với mục đích của ngài hơn là bồng tôi lên đây trong lúc tôi giãy đạp và la hét. Ta đã lường trước rồi, chàng lầm bầm. Nàng lắc đầu, cười ơi với chàng, như tôi đã nói, tôi không chống lại ngài trước mặt người khác. Và tại sao như vậy? Chàng muốn biết nàng đã không ngần ngại với những việc khác. Tôi đã được bao quanh bởi nhiều người ơi đàn ông trong suốt cuộc đời và tôi biết sự kiêu hãnh của họ, ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi khi tôi làm mất mặt ngài trước mặt người nào đó, nhưng ở đây, một mình, nó sẽ không thành vấn đề. Chàng phá lên cười ơi, ta nghĩ rằng điều này cũng áp dụng luôn cho nàng, Vixen. Nàng nhún vai trước khi nằm lên giường và nhìn chằm chằm vào chàng với mắt khép hờ. Roy hít một hơi, sự chào mời của nàng thật quá rõ ràng trong cách nàng nằm dài trước mắt chàng, thoải mái, chờ đợi hơi nóng chạy xuyên qua thân thể, nhưng chàng vẫn bất động, lo sợ nếu chàng hành động nàng sẽ trơ ly. Điều này đã là quá nhiều sau những gì đã xảy ra, sự ngần ngại của chàng làm cho nàng phá lên cười vui vẻ thoải mái, tôi hiểu thưa đức ngài. Chàng cảm thấy kích thích tăng lên trộn lẫn với sự đòi hỏi, chàng đã phải luôn đem hết trí óc để liên tục đối phó với Kristen, nàng không bao giờ làm những gì bình thường hoặc trong dự kiến. Nàng hiểu những gì, giọng chàng chát chúa khó chịu ngay cả cho chính tai chàng, nàng chống khuỷu tay nâng người lên. Một phụ nữ khác sẽ phải co rúm lại vì giọng của chàng, Kristen mỉm cười, tôi đang tắm trong mồ hôi của tôi không có thắc mắc là ngài đã không thấy tôi hấp dẫn. Góc chuyện audio.com. Một lần nữa không khí lại nén chặt trong phổi chàng không hấp dần. Chàng gần như hét lên, nàng vẫn bỏ qua sự kích động của chàng, vâng, tôi nên hỏi xin được đi tắm, ngoại trừ tôi phải đi xuống dưới nhà để làm điều đó, và điều đó sẽ là quá rõ ràng cho các vị khách của ngài, họ sẽ nghĩ tôi đã được ngài gọi và ngài sẽ không muốn tôi như thế này, tôi có sự tự trọng. Chàng nhìn nàng chằm chằm trong ngạc nhiên khi thở hơi thứ hai, sau đó đặt đầu gối lên giường và cúi xuống nàng đàn ba. Chàng bắt đầu, nàng chống hai tay lên giữa ngực chàng để ngăn chàng lại, không, tôi hôi hám lắm, sao ngài lại có thể. Chàng tặc lưỡi ta có thể, với sự vui thích, nhưng nếu nàng thật sự muốn tắm, có một cái hồ nhỏ gần đây. Mắt nàng sáng lên, ngài sẽ mang tôi đến đó à? Vâng, chàng nghiêng xuống trên áp lực của hai tay nàng và nhanh chóng hôn nàng, một cảm giác kỳ lạ vui vẻ thỏa thích được biểu hiện rõ qua nét mặt của nàng. Vì vậy một lần nữa chàng lại bị bất ngờ khi nàng rên rỉ, âu, không công bằng. Dụ dỗ tôi bơi trong dòng nước mát, đến khi tôi mệt đừ tôi sẽ khó có thể nhấc tay lên khỏi cái giường này. Chúa nhân từ, chàng gầm gừ tựa người ra phía sau. Nàng làm ta nổi điên oen. Tại sao? Chàng nhìn cô qua đôi mắt nhíu lại. Sau đó hiểu ra rằng nàng không đùa với chàng, nàng nói nghiêm chỉnh, chàng đã thấy tất cả hành động của nàng kể từ khi nàng đi vào phòng trong ánh sáng khác bây giờ. Đó thật là sự thất vọng, thật sự làm nàng khóc trong lúc mất tinh thần. Nàng thật sự quá mệt có phải không? Nàng mỉm cười yếu ớt, tôi sợ là sức nóng của sảnh đường đã rút cạn kiệt hết sinh lực của tôi, công việc thì tôi có thể làm, nhưng quá đông ngươi. Nàng ngã lại xuống giường với tiếng thở dài, do đó ngài cũng không muốn tôi lúc này, tôi cũng không nghĩ là chúng ta sẽ chơi đùa nổi. Chàng đã bắt đầu nói cho chính nàng, nhưng ngừng lại, nhiều tuần trước đây một tuyên bố trơ trẽn như vậy có thể làm chàng sốc, có lẽ chàng đã quen với cách nghĩ gì nói nấy của nàng, nếu đó không phải là sự mâu thuẫn của nàng. Nàng có còn muốn đi tắm không? Nàng nhắm mắt, nụ cười còn trên môi, nó sẽ rất tuyệt nhưng tôi sẽ không đi xuống dưới đó, tôi không muốn ngài khiến tôi tự khuấy lên để tranh cãi về điều đó. Một âm thanh nấc nghẹn vang ra từ cổ chàng, nàng sẽ tự khuấy động mình lên để tranh cãi, nhưng không làm tình và chàng vẫn còn muốn nàng, không cần quan tâm đến tình trạng và sự mỏi mệt của nàng, nhưng chàng phải thừa nhận rằng nàng chắc chắn có quyền đó. Chàng sẽ cảm thấy bị dối gạt nếu nàng hưởng ứng chàng một cách uể oải, khi sự đam mê nồng nàn cháy bỏng của nàng là những gì chàng thích nhất. Kristen mở mắt đủ để nhìn chàng qua đôi mi khép hờ khi nghe âm thanh phát ra từ chàng, tâm trí cũng mỏi mệt như cơ thể của nàng, nàng giả định dựa trên những gì nàng cảm giác được đó không phải là những gì chàng cảm giác, như là nàng có thể thấy qua cách chàng nhìn xuống nàng với vẻ đau đớn, chàng đã tỏ ra chàng thật sự ham muốn nàng ngay lúc này. Với những nhận thức này cũng không đủ thổi bùng cháy được ngọn lửa bên trong nàng, nàng có thể nghi ngờ bất cứ điều gì vào lúc này nhưng nó đã làm cho nàng cảm thấy trong lòng một niềm vui không diễn tả được. Nếu điều đó làm ngài vui lòng, đức ngài, nàng thấy chàng căng thẳng vì sự dâng hiến của nàng, nhưng khi chàng buông lòng, nét mặt chàng cũng giãn ra nhẹ nhàng. Yes, nó làm vui lòng ta, cô gái, nhưng thay vào đó ta sẽ làm những gì để nàng thấy vui lòng. Góc chuyện audio.com. Đến đây, nàng sẽ được tắm. Nàng rên rỉ khi chàng nắm lấy tay và kéo nàng lên roi, khổng tôi rất vui lòng nếu được cho ngủ thêm, nàng thật sự quá mệt mỏi nên đã buột miệng thốt lên tên chàng, khi chỉ có người xác sần hoặc một nhà quý tộc xấu xa mới làm từ này thoát ra khỏi đôi môi nàng trước đây. Chàng thấy vui thích, chàng chưa từng nghĩ là sẽ thấy nàng như thế này, sự kiệt sức đã làm nàng hoàn toàn mất cảnh giác, nàng chỉ cần đứng yên vài phút, chàng cười tâu toét và nói với nàng ta sẽ làm phần còn lại đứng. Đúng vậy, ở đây. Chàng mang nàng sang bên thùng chứa nước được đặt trên bàn của chàng. Ở đó có sẵn một cái khăn vải xếp lại, một miếng bọt biển và cả một miếng xà bông, điều này là không bình thường, nàng nhăn mặt nói, ngài luôn luôn tắm rửa ở dưới lầu. Phòng tắm sẽ được để cho khách dùng khi chúng ta có khách, nước luôn luôn được mang lên đây cho ta, nàng không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng vì sự nóng nực bởi sảnh đường đông đúc, mặc dù ta có thể tưởng tượng nó tồi tệ hơn với nàng. Ngài có thể tưởng tượng, nàng nói. Nhưng thực tế nó thậm chí là rất tồi tệ. Có phải khí hậu của chúng tôi thật sự là khắc nghiệt đối với nàng, Vixen? Chàng hỏi và bắt đầu cởi quần áo cho nàng. Cho đến lúc này dù sao nó đã không thể làm cho nàng xuống tinh thần, chàng đã hối tiếc vì đã trêu nàng ngay sau lúc chàng nói, biết rằng niềm kiêu hãnh của nàng có thể sẽ tự lên tiếng và nàng sẽ thấy chán nản, với suy nghĩ là chàng cho sự đau khổ của nàng một tia sáng. Thay vào đó nàng làm chàng ngắc nhiên bằng tiếng cười khúc khích, ngài biết, nếu ngài đã không cười tôi khi tôi xé ống tay áo của tôi nghĩ tôi sẽ làm thêm nhiều việc điên khùng, sự nóng nực đã làm tôi điên một cách buồn cười như vậy. Tại sao ngài lại thấy những cử chỉ đó buồn cười? Chàng không trả lời, và nàng cười tâu toét, có phải tôi gợi cho chàng nhớ về đứa trẻ hay hờn dỗi? Ngay sau nàng cười, ta đã thấy con người ta ra sao, chàng lào bào, nhận ra con người nàng rất sâu sắc. Nhưng bây giờ chàng đương nhiên là không thấy nàng giống một đứa trẻ hay dỗi hờn, không đứa trẻ nào như vậy, và chàng đã phạm sai lầm trầm trọng khi nghĩ là tự mình tắm cho nàng ngay khoảnh khắc nàng hoàn toàn khỏa thân, chàng đã biết nhưng nàng sẽ không tự làm điều đó, nàng nhắm mắt, nàng đã nói xong và thực tế là nàng đã ngủ trong lúc đứng. Chàng đã do dự quá lâu, nhìn ngắm nàng, ngài không cần phải làm việc này đâu, đức ngài, mắt nàng vẫn còn nhắm roi, cảm thấy sự thách thức trong lúc này. Ta biết chàng với tay lấy xà phòng, hài lòng vì nàng đã không nhìn thấy tay chàng đã bị run lên như thế nào. Chàng cố gắng làm thật nhanh việc đụng chạm vào người nàng, và cố giữ mắt không nhìn theo xem tay chàng đang di chuyển đến đâu. Điều này không dễ dàng và cũng không có gì khác biệt vì những gì chàng không thể nhìn thấy chàng vẫn cảm giác được. Chàng đã thật là điên khi đặt mình trải qua việc này, khi sau đó chàng không có ý định ân ái với nàng và chàng vẫn sẽ không ân ái với nàng. Chính sự việc nàng đứng đây và để chàng tắm cho nàng đã xác nhận việc nàng quá kiệt sức và đó là lỗi của chàng. Chàng đã không nghỉ là thêm nhiều công việc nặng nhọc hôm nay đã rút cạn sức của nàng. Gocchuyenaudio.com Các người hầu của chàng là để gánh vác các công việc nặng nhọc bất thường nhưng họ cũng được sử dụng ở Wessex trong những mùa hè. Kristen thì không được dùng trong cả hai trường hợp. Chàng dùng một miếng bọt biển khoác nước lên người nàng, để nước chảy xuống thấm vào quần áo vừa cởi ra dưới chân nàng. Roy nhìn thấy vẻ thoải mái sung sướng tỏa ra trên khuôn mặt của nàng khi dòng nước mát chảy qua cơ thể. Roy thấy quyết định của chàng rất là xứng đáng để phải chịu cực hình này. Chàng đã thậm chí để cho nước chảy chậm hơn nữa để kéo dài sự sung sướng của nàng. Sau cùng chàng dùng khăn vải lau khô người cho nàng mà, vì bản thân chàng quấn nàng lại trước khi đặt nàng lên giường. Chàng lẽ ra nên bồng nàng ra đó, nhưng điều đó sẽ hủy hoại chàng cũng như tiếng thì thầm mãn nguyện khi nàng duỗi ngồi thẳng ra trên giường đã làm cho chàng phải rên rỉ. Giọng của chàng không có ý gay gắt như khi chàng liệng tấm trải giường mỏng lên người cô, để nó bao phủ đến tận chân giường nàng có thể ngủ đến chừng nào nàng muốn cho đến tận sáng mai. Ngài nuông chiều tôi quá thưa đức ngài. Không, ta đơn giản là ích kỷ. Nàng khẽ hí mắt, có điều gì để làm như thế? Ngủ đi Owen, ngài không đi ngủ à? Roy nguyền rủa một cách hung dữ rồi quay đi xa khỏi nàng. Chàng cô lấy quần áo của nàng mà chàng đã bỏ trên sàn nhà, chàng sẽ mang đến cho Ada giặt, sau đó chàng sẽ đi ra hồ để làm cho chàng dịu lại. Nhưng chàng nghi ngờ, không tin là chàng sẽ có thể ngủ trong giường của chàng đêm nay. Cách chương.